Bất Diệt Long Đế, chương 1583 chinh phục ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly tại bí cảnh bên trong ở 5 ngày, băng ngục gió vực một mực không có bất cứ động tĩnh gì, bên này Lục Nhân Hoàng bọn người sắp xếp người theo bí cảnh ra ngoài, Lục Ly thì một mực bồi tiếp 3 người. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá mỗi lần tại hư không trùng muốn phát tác lúc Lục Ly sẽ lập tức truyền âm cho Lục Nhân Hoàng, bên kia hội. Sẽ, kịp thời phái người đem Lục Ly gọi đi, dạng này Lục Ly bị hư không trùng gặm ăn thời điểm liền sẽ không bị ba người phát giác. Hiện tại Lục Ly thể nội hư không trùng đã đạt tới mấy ngàn con, trên cơ bản 1-2 ngày gặm ăn một lần cũng chính là mỗi 1-2 ngày số lượng đều sẽ gấp bội. 5 ngày sau đó, Lục Ly quyết định đi, copy nội dung từ chuyện 88. Giống như còn không đi, hắn nhất định phải chết ở phía dưới, hư không trùng hắn căn bản không có biện pháp giết chết, thậm chí liền trấn áp đều không được. Giống như tại trễ bên trên 1-2 tháng, hư không trùng đoán chừng có thể đạt tới mấy chục vạn chỉ, đến lúc đó dù là hắn linh dược cho dù tốt cũng gánh không được. Lục Ly cùng tam nữ giải thích một lần, nói phải đi thần giới đánh giết La Diệp, nếu không sẽ có vô cùng hậu hoạn, đến lúc đó La Diệp hồi sẽ mang theo một đám thần linh hạ giới đồ sát cửu giới con dân. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Hạ Xương nháo muốn đi theo Lục Ly đi thần giới, Lục Ly chỉ có thể nói không có cách nào mang đến. Bạch Thu Tuyết ngăn lại Bạch Hạ Xương hồ nháo, nàng nhu tình nhìn qua Lục Ly nói ra. Phu quân, ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà không cần lo lắng, phu quân tại thần giới, chúng ta cũng giúp không được cái gì, chúng ta chỉ có thể tại gia canh gác lấy ngươi trở về. Chúng ta cũng sẽ một mực bồi bạn ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh vĩnh cửu lâu. Ách, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly linh hồn bên trong run lên, hắn theo Bạch Thu Tuyết trong giọng nói nghe được một chút đặc biệt ngụ ý, những ngày này hắn một mực tại ẩn tàng, lại không nghĩ rằng vẫn là bị Bạch Thu Tuyết nhìn ra vài thứ. Bạch Thu Tuyết tại biểu đạt một loại ý tứ, giống như Lục Ly chết rồi, nàng hỏi. Sẽ, đi theo mà đến, theo Lục Ly chôn cùng. Khương Khinh Linh duỗi ra một cái tay, kéo Lục Ly nói. Phu quân, ta tin tưởng ngươi, ngươi một mực là có thể sáng tạo kỳ tích người. Vì chúng ta, ngươi lần này nhất định có thể chiến thắng một chút địch nhân, chúng ta chờ ngươi trở về. Copy nội dung từ chuyện 88, Bạch Hạ Xương xuẩn manh, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết lại là người cực kỳ thông minh, tâm tư tỉ mỉ cùng Lục Ly cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, làm sao có thể đối với mình nam nhân không hiểu rõ. Ta đi, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly từng cái tại ba người trên trán một hôn, ôm một cái ba người, sau đó thân thể đằng không mà lên, cùng Lục Nhân Hoàng bọn người liếc nhau, hắn không nói gì hóa thành một đạo liêu quang đi. Khương Khinh Linh ba người đưa mắt nhìn Lục Ly rời đi, ba người đều không có cáo biệt cũng chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là con mắt biến đỏ. Các nàng đều biết Lục Ly đi như thế dứt khoát tùy ý, nhưng thật ra là không muốn để cho mọi người khổ sở, ly biệt luôn luôn nhất thương cảm. Các nàng chưa hề nói quá nhiều, không phải là không để Lục Ly không muốn như vậy thương cảm chứ. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị một chút, 10 ngày sau, bắt đầu tiến đánh 8 giới, tranh thủ tại trong thời gian 2 năm thống nhất sở hữu giới diện. Bên kia Lục Nhân Hoàng trùng điệp vung tay lên, sau lưng Minh Vũ các loại. Chờ, vô số cường giả động xuống dưới bắt đầu chuẩn bị, điều binh khiển tướng. Lần này toàn bộ người đều lòng tin tràn đầy, bởi vì bọn hắn rất nhiều người đều đạt được thần khí, hơn 100 người được ban cho thần khí, không cần phải nói giờ phút này 8 giới gần như không có cái gì cường giả, cho dù có cũng có thể quét ngang. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trở về một chuyến, không chỉ hủy diệt La Diệp đám người âm mưu, trả lại Lục gia mang đến một cái phát triển thời cơ. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, Lục gia đem có thể thống nhất phụ cận tất cả lớn nhỏ giới diện, đến lúc đó toàn bộ Lục gia có được vô số giới diện tài nguyên, đoán chừng mấy chục năm sau sẽ trở thành siêu cấp cự vô phách gia tộc. Lục Ly đi hỗn độn luyện ngục từng tầng lục soát đi lên, tránh cho La Diệp ẩn núp. Tốc độ của hắn rất nhanh, gần như tiểu nửa ngày liền có thể lục soát một tầng, rất nhanh hắn đã tới lôi ngục, xác định La Diệp không ở phía sau hắn an tâm. Copy nội dung từ chuyện 88. Không bằng hắn tại lôi ngục bên trong bố trí rất nhiều cấm chế, đồng thời đem lôi ngục cùng hồn ngục cửa ra vào đều cho phong ấn, miễn cho hạ giới người đến lôi ngục bên trong tới. Dạng này hắn tại lôi ngục bố trí cấm chế, một khi bị xúc động thì rất có thể là có thần linh hàng lâm. Làm tốt đây hết thảy, Lục Ly một đường bay đi, bổ xuống lôi điện đối với hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn đều không cần lấy ra kinh lôi giáp, chỉ bằng nhục thân đi kháng trụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đến Thông Thiên Sơn về sau, lần này Lục Ly hao tốn thật lâu thời gian, hắn bố trí mấy cái pháp trận, đều là cường đại phong ấn pháp trận. Hắn muốn bảo đảm triệt để đem cái này cửa vào cho phong ấn, để hạ giới người không cách nào phi thăng, kia thần giới người liền có thể vô pháp xuống tới. Đằng đằng hao tốn hơn một ngày thời gian, Lục Ly bố trí tầng 7 cấm chế, hắn xác định không có vấn đề sau đánh ra một đạo liêu quang mở ra cấm chế, thân thể cũng bước lên Thông Thiên Sơn tầng cuối cùng bậc thang. Copy nội dung từ truyện 88, ông, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly xuất hiện tại một cái phi thăng đài. Nơi này có mấy cái phủ quân trấn thủ, bên cạnh còn ngồi rất nhiều phi thăng thần linh. Copy nội dung từ truyện 88A, rất nhiều phi thăng thần linh nhìn thấy Lục Ly cho là hắn cũng là một cái vừa mới phi thăng người, nhưng cảm giác Lục Ly khí tức hạo hãn như biển, các nàng có chút nhìn xem không hiểu. Copy nội dung từ truyện 88, tham kiến đại nhân, mấy cái kia phủ quân lại hù dọa, Lục Ly khí tức quá kinh khủng, cùng bọn hắn phủ chủ không sai biệt lắm, bọn hắn làm sao dám có bất kỳ không cung kính. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này là cái gì phủ vực? Lục Ly thần niệm dò xét phụ cận một lần, xác định không có cường giả ẩn núp sau hỏi thăm một câu. Một cái phủ quân vội vàng trả lời. Hồi đại nhân, nơi này là phủ Nam Dương. Copy nội dung từ truyện 88. Nha, Lục Ly nhẹ gật đầu, cái này phủ vực hắn nghe nói qua, ngay tại thần giới phương Nam. Hắn trầm ngâm một lát ném ra một đống thần nguyên nói. Giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, giúp ta truyền lời ra ngoài liền nói thần tượng tông sai xử La Diệp hạ giới đồ sát nhân gian mặt, việc này để cho ta rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta quyết định không tiếc bất cứ giá nào trả thù thần tượng tông, để sở hữu thần tượng tông phân thế lực lập tức thoát ly thần tượng tông, nếu không sẽ gặp ta Lục Ly vô tình đồ sát trả thù. Copy nội dung từ truyện 88, nhiều như vậy thần nguyên. Mấy cái kia phủ quân bị có chút choáng váng, trước mắt cái này đống thần nguyên thế nhưng là có mấy vạn a, đối với bọn hắn tới nói kia là tài phú kếch xù. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, bên kia Lục Ly đã bay đi, mấy cái phủ quân còn không có kịp phản ứng. Một người đem Lục Ly hồi tưởng một lần, đột nhiên thân thể run lên, kinh hô lên. Hắn là Lục Ly, sát thần Lục Ly, hắn muốn huyết tẩy thần tượng tông. Copy nội dung từ truyện 88. Còn lại mấy cái phủ quân đều kịp phản ứng, toàn bộ dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại suy nghĩ lên trước mắt cái này đống thần nguyên. Lục Ly cho thần nguyên ai dám đi thu, vạn nhất bị nhận định là Lục Ly người, vậy liền xong. Sát thần danh tự này thật là khí phách a, người này thật xuất khí, là ta yêu Nguyệt Nhi yêu thích loại hình, giống như có thể trở thành nam nhân của ta liền tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Bên cạnh một cái vừa mới phi thăng xinh đẹp nữ tử, trong đôi mắt đều là sùng bái, nàng nhìn qua Lục Ly bay đi phương hướng thì thào. Một cái phủ quân nghe lần nữa hù dọa, vội vàng sát khí đằng đằng răn dày. Ngậm miệng, ngươi biết Lục Ly đại nhân là ai sao? Kia là đứng tại thần giới đỉnh phong nhất cường giả chí tôn, ngươi bộ dáng này còn muốn thông đồng hắn, còn dám mạo phạm đại nhân, ta lập tức giết chết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Nữ tử không dám nói tiếp nữa, bất quá rõ ràng có chút không phục, nàng có chút cong lên miệng, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Cường giả chí tôn thế nào, nam nhân dựa vào chinh phục thế giới chinh phục nữ nhân chúng ta dựa vào chinh phục nam nhân chinh phục thế giới. Chờ xem, Lục Ly, bản cô nương nhất định sẽ chinh phục ngươi, đầu tuần nói, về sau cuối tuần đều là ba chương, quyển sách này đến bản hoàn tất đều sẽ giữ gốc một ngày ba chương, hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể nghỉ ngơi một chút. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó còn thiếu 2 chương 30, sẽ từ từ bổ sung. Trước hết để cho lão yêu nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này bận điên. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.